Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 tương sấn. Tuy rằng nói là cấp thấp thú linh, càng nhiều chỉ bằng bản năng hành sự, nhưng bị triệu mời đi theo hiệp trợ chiến đấu. Này chỉ huyền hổ chi linh hiện tại cũng biết, nhà mình tiểu chủ nhân cùng đang bị nó ấn xuống sở gia thiếu tộc trưởng là đang tiến hành tỉ thí. Kia đương nhiên không thể làm tiểu chủ nhân chịu khi dễ. Nghe theo thiếu niên ngôn ngữ không có công kích sở lâm. Nhưng huyền hổ chi linh cũng hoàn toàn không chịu đem chính mình đè ở đối phương trên người móng. Vuốt buông ra, linh tính như thế nào cũng là so bình thường thú loại muốn cao hơn một đoạn. Này chỉ thú linh quay đầu nhìn phía ở cách đó không xa còn chậm chạp không chịu tuyên bố tỉ thí kết. Quả tu sĩ. Hơi chút đem móng vuốt thượng lực đạo sử trọng chút, nguyên bản còn chỉ là hành động chịu hạn, hiện tại ấn ở chính mình trên người móng vuốt tăng thêm lực độ. Sở lâm liền nháy mắt cảm nhận được điểm hô hấp khó khăn cảm giác. Sở gia tộc nhân hiện tại sắc mặt đương nhiên đều không quá đẹp. Nhưng mà nhìn nhà mình thiếu tộc trưởng hiện nay tình cảnh. Đảm nhiệm trọng tài sở gia quản sự liền tính như thế nào không tình nguyện. Cũng đến mở miệng phán quyết thắng bại, tỉ thí trong lúc cấm đối lập thí đài nội tình huống tiến hành can thiệp. Muốn giải cứu nhà mình thiếu tộc trưởng, chỉ có chờ tỉ thí quyết ra thắng bại về sau. Thắng mới là thiên lang tông đệ tử Cố Hoài, đến nghe xong sở gia quản sự tuyên bố lần này tiên. Môn so đấu khôi thủ, huyền hổ chi linh liền tại hạ một khắc đem chính mình móng vuốt rời đi. Quay người lại hướng đứng ở một bên tóc đen thiếu niên trên người nhìn chằm chằm xem vài giây. Lộc cộc một lát lúc sau, này chỉ thú linh tiêu tán thân ảnh, phân thần không được, phải dùng bản thể lại đây tìm nhà mình tiểu chủ nhân. Hoàn toàn tiêu tán phía trước, huyền hổ chi linh ở thiếu niên trên người để lại cái truy tung thuật pháp. Mỗi một lần tiên môn so đấu khôi thủ đạt được khen thưởng bảo vật bất đồng. Nhưng dù sao thứ tốt là một đống, ở rất nhiều người trong mắt này quả thực là một đêm phất nhanh. Nhưng ở đây mọi người phát hiện, lần này tiên môn so đấu chung trời xui đất khiến đoạt được khôi thủ thiếu niên. Trên người cư nhiên liền một quả nhẫn chữ vật đều không có. Trước đây liền có chú ý tới thiếu niên trên người quần áo đơn sơ. Thân hình nhìn cũng rất là đơn bạc. Cùng sở ra quần áo ngăn nắp nhận hết sủng ái thiếu tộc trưởng một so. Sống thoát thoát chính là cái tiểu đáng thương, nhưng nhẫn chữ vật loại đồ vật này ở tu chân giới cơ bản nhân thủ một cái. Bọn họ cũng thật sự không nghĩ tới đối phương cảnh ngộ sẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng. Không xong một ít, cũng không có thật sự làm thiếu niên dùng hắn tiểu thân thể kéo động lớn như vậy cái dương. Ôn kỳ dựa theo chính hắn phía trước cùng thiên lang tông nói tốt. Ở tiên môn so đấu sau khi chấm dứt liền tới hướng thiên lang tông lãnh người. Cấp tiểu đáng thương tắc cái nhẫn chữ vật, ôn kỳ lãnh đối phương. Một đường đi đến thiên lang tông trưởng môn trước mặt, như vậy vãn bối liền đem người lãnh hồi Vân Lam tông, lại đây chính là vì đánh này thanh tiếp đón. Đem câu này nói xong về sau, ôn kỳ lôi kéo nhà mình tiểu hài tử. Nga không phải, là lôi kéo tiểu đáng thương tay hướng thiên lang tông trưởng môn nhẹ cằm hạ đầu. Ngoặc kép, một hơi nghẹn, thiên lang tông trưởng môn miễn cưỡng làm chính mình đáp lại gật đầu. Tuy rằng là trời xui đất khiến thắng tới thi đấu, nhưng trước mắt tóc đen thiếu niên hiện tại lại nói như thế nào cũng là đỉnh cái khôi thủ danh hiệu. A, hắn phía trước thế nhưng đáp ứng rồi đem tên này ngoại môn đệ tử nhường ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn hối hận cảm xúc đôi đầy trong lòng. Cũng không hào đổi ý, thiên lăng tông trưởng môn chỉ phải ra vẻ hào phóng, biểu hiện ra cũng không để ý bộ dáng, mà chính là như vậy một lần ra vẻ hào phóng. Vị này thiên lăng tông trưởng môn ở không lâu tương lai thậm chí muốn đem ruột đều cấp hối thanh. Ở bên kia đem tầm mắt đầu lại đây hai gã ngoại môn đệ tử sắc mặt liền càng thêm xuất sắc. Bọn họ là vì làm Cố Hoài ở tỉ thí trên đài xấu mặt mất mặt mới ở đấu vòng loại lúc sau âm thầm đem. Viết đối phương tên bùa chú đầu nhập linh năng đỉnh chung. Hiện tại này kết quả hiển nhiên cùng bọn họ sở kỳ vọng đi ngược lại. đối phương lập tức phải bị mang đi Vân Lam Tông. Bọn họ lúc sau rốt cuộc không cơ hội lộng cái gì động tác nhỏ. Danh không chính ngôn không thuận khôi thủ danh hiệu treo ở trước mắt thiếu niên trên đầu. Này hai gã đệ tử hiện tại là ghen ghét đan sen. Cố tình bọn họ đối này lại không thể nề hà, cũng chỉ chờ đỏ mắt làm nhìn. Khách khí đánh xong tiếp đón, Ôn Kỳ liền không tưởng lại nói nhảm nhiều. Lãnh chính mình từ Thiên Lăng Tông muốn tới tiểu đáng thương trở lại chính mình môn phái mọi người. Tụ tập vị trí, nhà mình thiếu tông chủ lôi kéo kéo trở về cái khôi thủ. Này tiện nghi chiếm được hảo, Vân Lam Tông ở đây một vị trưởng lão mừng rỡ nâng lên tay loát loát chính mình râu dài. Là kêu Cố Hoài đúng không? Đợi lát nữa trở lại Vân Lam Tông ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai đem nhập môn lệ ấn quy củ đi một lần. Sau này ngươi chính là ta Vân Lam Tông môn hạ đệ tử, đối tượng là một người con tuổi nhỏ thiếu niên. Vân Lam Tông trưởng môn lúc này nói chuyện ngữ khí thập phần ôn hòa. Đổi một cái tân hoàn cảnh mà thôi. Có thể phân biệt ra Vân Lam Tông bên này tu sĩ đối chính mình xác thật đều phi thường thân thiện. Cố Hoài đối cùng chính mình nói chuyện tu sĩ gật gật đầu. Thiếu niên nghe lời gật đầu bộ dáng thoạt nhìn thật sự rất là ngoan ngoãn. Ôn Kỳ không nhịn xuống nâng lên tay sờ sờ chính mình cằm mơ siêu nhìn xem này nhiều đáng yêu lại. Nghe lời một tiểu hài tử a, so nhà mình trong môn phái tiểu bối đệ tử thảo hỉ nhiều. Như thế nào sẽ có người bỏ được khi dễ đâu. Vân Lam Tông trưởng môn là đã đến phân thần kỳ tu sĩ. Ở rất nhiều người trong mắt, đối phương tương lai là rất có cơ hội có thể thông qua thí luyện chi môn đến đại thiên thế giới. Phong cảnh nhân vật, giơ tay tụng niệm chú quyết, vài đạo quang hoa lưu chuyển lúc sau. Vân Lam Tông trưởng môn mang theo chính mình dưới trướng mọi người trở về đến môn phái. Đồng dạng là bị an bài ở đệ tử phòng, Cố Hoài ở Vân Lam Tông cư trú hoàn cảnh lại so với ở Thiên Lăng Tông muốn tốt hơn rất nhiều. Giường đệm là mềm, chăn cũng rắn chắc có thể giữ ấm, quần áo mới cũng có. Thông quan giá trị, 8% tân trướng 3% thông quan giá trị là ở gặp được huyền hổ chi linh lúc sau trướng. Cố Hoài hiện tại ít nhất có thể xác nhận, hắn lần này thông quan nhiệm vụ là cùng linh tộc có liên hệ. Triệt hồi lấy linh lực bảo trì nhiệt độ cơ thể, Cố Hoài đem chính mình xúc tiến trong chăn, thoải mái đến tả hữu phiên phiên, như vậy ngủ một giấc, Cố Hoài ngày hôm sau dậy sớm đi tiến hành chính mình nhập môn lễ. Nhập môn lễ phía trước trình tự cũng chưa cái gì hiếm lạ. Chính là cuối cùng một bước. Phải cho môn phái cung phụng ngự linh tượng đá phụng trà hành lễ. Chúng ta Vân Lam Tông cung phụng ngự linh là mộng mô chi linh. Đây chính là phi thường đặc biệt một loại thú linh. Toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra cái thứ hai, đối chính mình lãnh trở về tiểu đáng thương đặc. Biệt chiếu cố, Ôn Kỳ hiện tại liền cười híp mắt cùng đối phương giảng thuật nhà mình môn phái ngự linh. Phụng trà cũng chính là đi ngang qua sân khấu đem chung trà đoan phóng tới trên bàn. Làm tốt này một bước lúc sau lại đối với ngự linh tượng đá quy quy củ củ hành lễ tỏ vẻ tôn trọng. Thì tốt rồi, Vân Lam Tông trưởng môn cùng với các trưởng lão hiện tại đều đứng ở môn phái trong đại điện. Thần Dung bình tĩnh mà nhìn bị lãnh nhập đại điện tóc đen thiếu niên. Nhưng bọn hắn bình tĩnh biểu tình tại hạ một giây liền banh không được. Đại điện trung ngự linh tượng đá bỗng nhiên xuất hiện không tầm thường phản ứng. Ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Một con hình thái kỳ dị thú linh xuất hiện ở điện phủ bên trong. Hổ đủ tê mục, có giống như nha trường mà lộ ra ngoài răng nanh. Thú đồng là màu đỏ sậm. Đây là mộng mô chi linh. Ngài, mộng mô loại này kỳ ảo sinh vật là cực cụ linh tính. Đối mặt trước mắt này một ý ngoại tràng cảnh, Vân Lam Tông trưởng môn không khỏi tiến lên một bước, nhưng căn bản xem cũng chưa xem trong đại điện những người khác liếc mắt một cái. Này chỉ mộng mô chi linh cực kỳ nhanh chóng tới gần đến ở đại điện trung ương tóc đen thiếu niên. Bên người, động tác tiểu tâm mà ở thiếu niên trên người nhẹ khọ một chút. Cuối cùng còn chủ động làm thiếu niên cưỡi ở nó trên người. Vân Lam Tông môn phái trong đại điện mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, khiếp sợ không đủ để hình dung bọn họ giờ phút này tâm tình. Mà Cố Hoài bên này bị động cưỡi ở này chỉ mộng mô trên người. Từ Vi Lăng Trung phục hồi tinh thần lại, hắn hiện tại bắt lấy này chỉ mộng mô sau trên cổ Trường Mao. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy chính mình cũng không hảo đi xuống. Khẩn tiếp mà đến, đại điện bên trong xuất hiện một trận rõ ràng linh lực dao động. Là từ này chỉ mộng mô chi linh chủ đạo, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, cũng chỉ chớp hạ mắt công phu, bọn họ bỗng dưng tới một cái hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Trước mắt là nhất phái hoa mộc sum xuê chi cảnh, các loại hoa mộc đan xen có hứng thú, điểm xuyết ra một mảnh tốt đẹp cảnh quan, gần chỗ nở rộ chính là đào hoa, thiển sắc hoa đoàn nở rộ ở chi đầu, thật sự phi thường đẹp. Đã từ mộng mô chi linh trên người xuống dưới, Cố Hoài bị hấp dẫn hướng này một mảnh nhỏ rừng hoa đào nhìn nhiều vài lần. Biết này chỉ thú linh sẽ không muốn thương tổn chính mình. Cố Hoài cũng không lo lắng cho mình hiện tại vị trí không gian an toàn cùng không. Này sẽ là địa phương nào? Đồng dạng bị mộng mô chi linh rời đi đến cái này không gian Vân Lam Tông mọi người đều ở vội vàng. Tự hỏi vấn đề này. Cẩn thận quan sát chung quanh cảnh tượng cùng với nghĩ vậy là nhà mình ngự linh đem bọn họ rời đi. Lại đây, Vân Lam Tông trưởng môn bước đầu phán đoán này hẳn là linh tộc lãnh địa. Ở ly Cố Hoài gần nhất này một cây cây hoa đào thượng. Có một cây hoa chi là buông xuống dưới. Nhìn bỗng nhiên liền có điểm ý động. Cố Hoài thử đem chân nhón chút. Hắn tưởng duỗi tay đi sờ một chút cánh hoa. Đừng, dư quang thoáng nhìn thiếu niên giơ tay đi đủ một đóa đào hoa. Cho rằng đối phương là tưởng đem hoa hái xuống. Ôn Kỳ chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Linh tộc phi thường kiêng kỵ có người ở bọn họ lãnh địa phá hư hoa hoa thảo thảo. Tùy tiện loạn lộng là sẽ người chết. Vốn là đã bắt tay duỗi đến có thể sờ đến cánh hoa độ cao. Bị tiếng hét thất thanh nhiễu loạn một chút. Cố Hoài một cái sai tay. Ngón tay không cẩn thận kéo xuống một mảnh đào hoa cánh. Thấy này mà cảnh tượng, ở đây mọi người tức khắc đồng thời im tiếng. Nếu này thật là linh tộc lãnh địa, kia, không chờ bọn họ tự hỏi xong. Này nguyên bản an tĩnh bình thản không gian bắt đầu xuất hiện dị động. Một loại lệnh người sợ hãi uy áp dần dần bao trùm trụ toàn bộ không gian. Ở đây mọi người lúc này đều không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Đây là kiểu gì khủng bố tồn tại, khó có thể hình dung loại này từ đáy lòng vô pháp ức chế sợ hãi cảm. Vân Lam Tông mọi người chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được làm thân thể của mình không cần phát run. Loại này uy áp đối Cố Hoài là không có hiệu quả. Ước chừng chỉ ở những người khác cảm nhận được uy áp giây tiếp theo. Một đạo xa lạ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Màu da hơi có tái nhợt. Tên này đột nhiên đến tuổi trẻ nam tử khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Màu đen phức tạp bào phục ở này trên người có vẻ thập phần thích hợp. Biên văn cùng eo sức ám kim sắc điều gãi đúng chỗ ngứa mà hiện ra da đẹp đẽ quý giá. Đối phương đuôi lông mày khóe mắt đều là lãnh đạm, không chút nào che giấu tự thân lạnh nhạt vô tình. Loại này lãnh đạm là sũng nước dài lâu khi tuổi mà đến. Hắn đã sống lâu lắm mơ siêu tầm mắt ở trước tiên liền chặt chẽ tỏa định ở đứng thẳng với dưới cây. Hoa đào thiếu niên trên người, lúc này một loại không thể miêu tả mãnh liệt đánh sâu vào cảm làm Tạ Yển trái tim đột nhiên nhảy. Lên một chút, theo bản năng hướng thiếu niên vị trí tới gần, đang tới gần về sau. Tạ Yển tiếp tục bình tĩnh nhìn ở chính mình trước mắt tuổi nhỏ thiếu niên. Như vậy liên tục nhìn chăm chú một hồi lâu. Hoa cùng trước mắt thiếu niên phi thường tương sấn, bản năng sinh ra cái này ý tưởng, Tạ Yển nâng lên tay bẻ một cây đào hoa chi, lấy một loại tiểu tâm tư thái đem chi đệ phóng tới gần chỗ thiếu niên trước mặt. Hoa, hết chương.